Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1547, Hắc Phong Kỳ. Vận rủi cực hạn, chính là may mắn cực hạn. Chuyện cho tới bây giờ, Từ Ngôn rốt cục khám phá điểm này. Khương Đại Xuyên vận rủi vì hắn mang đến có thể xưng thê thảm tao ngộ. Cũng vì hắn mang đến thành tựu kim đan thậm chí chân anh cơ hội. Cái này rõ ràng đúng vậy vô cùng gây nên vận rủi đem đổi lấy một tia thiên địa vận thế. Nếu như không có vận rủi đi theo, Khương Đại Xuyên cũng vô pháp thành tựu kim đan. Càng đừng đề cập chân anh, cái kia vận rủi là hắn kiếp nạn. Sao lại không phải tân sinh cơ hội? Nhất là đáng quý chính là, thân là vận rủi nguyên, còn không tự biết, cho rằng vận rủi đã cách mình đi xa. Kể từ đó, không bị hố mới gọi chuyện lạ. Định hạ ước định, Từ Ngôn thu hồi thiên cơ phủ, đem Khương Đại Xuyên lưu tại vỏ ốc bên trong. Cũng may loa phủ đồng dạng có che đậy khí tức hiệu dụng. Giống như lâm thời động phủ, giấu người không khó. Từ Ngôn vừa ra tới, lập tức dẫn đi tất cả mọi người ánh mắt. Bị hắn tận lực quên vỏ ốc căn bản không ai quan tâm, cũng không ai nhìn nhiều. Một canh giờ đã đến, đệ thập bát hạt linh đan vừa mới bay ra thần đỉnh. Tới phiên ngươi, Tiên Oa Oa cần thủ lời hứa. Vì Từ Ngôn hộ pháp một canh giờ, liền đợi đến Từ Ngôn xuất ra long tầm ti. Vô luận hắn thành công hay không, Tiên Oa Oa, ngươi như còn dám ngăn cản chúng ta động thủ, nhưng đừng trách lão phu trở mặt. Đan Hoa đã nhịn nửa ngày, này lúc lửa giận nổi lên, xem ở Tiên Oa Oa mặt mũi, để hắn sống lâu một canh giờ. Nhanh câu đi, câu không câu đạt được khốn long thạch, người cũng một con đường chết. Tiêu Thiên Phục ngữ khí lạnh như băng tràn đầy sát ý. Bình lãng phí không một canh giờ. Những này cường nhân đều đang lo lắng Từ Ngôn phải chăng động cái gì tay chân. Bây giờ xem xét mới rốt cục yên tâm. Từ Ngôn đã không có đào thoát, cũng không có trở thành hóa thần. Đứng lên nắp đỉnh biên giới, Từ Ngôn nhìn một chút bốn phía các lộ nhân mã, không khỏi thổn thức không thôi. Bây giờ hắn vị tiểu sư thúc này đã không có chỗ dựa. Không chỉ trở thành phản kiếm minh cừu nhân, còn trở thành kiếm vương điện cừu gia. Cùng Hiên Viên Đảo cũng kết đại thù. Như thế tính ra, Từ Ngôn tại Tây Châu vực đều có thể được xưng tụng trên đời là địch. Cái này là người mang trọng bảo, nhưng không có thực lực bảo trụ trọng bảo hạ tráng. Hoài bích kỳ tội, tài có thể gây nên họa. Muốn ta thiên linh bảo, muốn ta tình châu giới. Các ngươi làm mộng. Từ Ngôn trong lòng đầu quát lạnh. Bình xứ bên trong không chỉ có vô số cố nhân, vô số được xưng là khí nô sinh linh, còn có hắn Từ Ngôn nhà. Nhà nếu không bảo đảm, nói thế nào nam nhi? Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Từ Ngôn sinh ra vô thiện, nhưng hắn nặng nhất tình nghĩa. Dù là đối mặt tử cục, hắn cũng không nghĩ tới giao ra bình xứ. Điểm một cái đầu, Từ Ngôn tại trên chiếc thần đỉnh một giọng nói tốt, một tay lật một cái, long tầm ti xuất hiện. Nơi này cùng lúc lạnh rung run kim bì hà cũng bị phóng ra. Long tầm ti có mồi nhưng không thể bớt. Yêu linh trình độ kim bì hà thích hợp nhất. Hết thầy sẵn sàng, tất cả mọi người nín thở. Khốn long thạch chân quý có thể so với địa linh bảo. Không chỉ bị Tiên Oa Oa coi là chân bảo, tại Đan Hoa Hoành Chí Thân Đồ Liên Thành những này cường nhân trong mắt giống nhau là chí bảo. Đan phủ bên trong trở nên yên tĩnh vô cùng. Mỗi người đều tại nhìn chòng chọc vào Cửu Anh Thần Hỏa Đỉnh. Từ Ngôn không nhúc nhích, mà là tại chờ đợi. Chờ đợi Cửu Luân đánh ra về sau thần đỉnh quà tặng. Lần thứ nhất bay ra chính là sinh thân quả. Cái này lần thứ hai ai cũng không biết rõ biết bay ra cái gì. Là cực phẩm pháp bảo vẫn là linh bảo. Là dị quả vẫn là tiên đan. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người nên làm cái gì? Người nhất định phải chết à? Yên tĩnh chờ đợi thời khắc. Từ Ngôn trong tai xuất hiện chân vô danh truyền âm. Vô danh công tử âm thanh lộ ra lo lắng mà không thế nào. Bọn này lão gia hỏa làm sao đều xuất hiện? Ta có hay không cực kiếm, chỉ có thể giúp ngươi ngăn lại một cái cường địch. Ngươi tuyển đi, để ta giúp ngươi ngăn lại ai? là đại trưởng lão Hoành Chí vẫn là Đan Hoa, hoặc là thân đồ Liên Thành, bằng hữu bạn một trận, ta chỉ có thể làm đến mức độ như thế. Chân Vô Danh truyền âm nghe được Từ Ngôn hơi kinh ngạc. Nguyên lai Vô Danh công tử tại thời khắc mấu chốt coi như đáng tin, mà lại lá gan còn không nhỏ, lại dám đối với bọn này hóa thần cường nhân khai chiến. Đa tạ, Vô Danh huynh. Từ Ngôn có chút trầm ngâm, truyền âm nói, nể tình ngươi đủ bằng hữu bạn, một hồi tốt nhất tranh thủ thời gian chuồn mất, Đan phủ lập tức trở thành tử địa, không cần đến ngươi giúp ta, ngươi chỉ cần nghĩ đến chính mình như thế nào đào mệnh là được rồi. Ngươi người này có phải hay không ngốc, đều loại thời điểm này còn khoe khoang. Đã bọn hắn nói ngươi trên người có trọng bảo, cho bọn hắn chẳng phải là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Cùng lắm thì về sau chúng ta đột phá hóa thần lại tìm bọn hắn muốn trở về. Chân Vô Danh truyền âm mang theo một cỗ giận khí. Hắn không nghĩ ra vì sao Từ Ngôn như thế người thông minh, lại cố chấp như vậy. Có đi hay không tùy ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Kế tiếp đập đỉnh người một khi xuất hiện. Đúng vậy, kiếp nạn bắt đầu. Lưu lại một câu lời khuyên. Từ Ngôn không tại truyền âm. Ở trước mặt hắn xuất hiện phun trào lửa ánh sáng. Quả thật đúng là không sai. Vòng thứ hai dị bảo sắp bay ra. Cùng với lửa ánh sáng, có xương đen xuất hiện. Tê tê dị hưởng phảng phất độc xà thổ tín. Cùng lúc một đạo hắc quang từ nắp đỉnh trung tâm lỗ thủng vọt ra. Phần phật đón gió phấp phới đúng là một cây đen nhánh cỡ lớn. Hắc kỳ một khi xuất hiện, lập tức tràn ra khắp trời hắc khí. Trong hắc khí mang theo hủ thực chi lực, tu sĩ tầm thường căn bản không dám đến gần. Không phải linh bảo, Hoa Thường tại cái thứ nhất thấp giọng hô một tiếng, hơi có thất vọng, cực phẩm pháp bảo mà thôi. Đan Hoa đối với cờ khịt mũi coi thường, đều không mở mắt nhìn lên một cái. Vô dụng đồ vật, thần đồ Liên Thành hừ lạnh một tiếng. Thủy Trung nhìn chằm chằm Từ Ngôn cùng Đồ Thanh Trúc. Đối với hóa thần cường giả tới nói, mạnh hơn cực phẩm pháp bảo, cũng không kịp Từ Ngôn cái này sống dị bảo. May mắn lần thứ hai bay ra chính là cực phẩm pháp bảo mà không phải địa linh bảo. Nếu không cục diện trước mắt không chừng xuất hiện biến cố. Hóa thần cường giả không quan tâm cực phẩm pháp bảo, nhưng là đối với địa linh bảo nhưng không cách nào không quan tâm. Đến lúc đó không biết có mấy người muốn xuất tay. Hóa thần không quan tâm hắc kỳ, những cái kia nguyên anh cao thủ nhưng không cách nào coi nhẹ. Không đợi cái khác nguyên anh thấy rõ hắc kỳ bộ dáng, Từ Ngôn đã xuất thủ, bén nhạy đuổi kịp hắc kỳ, lập tức bắt lấy cột cờ vị trí, thuận thế lắc một cái, lập tức khắp trời khói đen mờ mịt mà lên, bao phủ cửu anh thần hỏa đỉnh. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám khoe khoang. Hừ, đại trưởng lão Hoành Chí âm thanh vang lên, chỉ gặp hắn hít thật sâu một hơi khí, dùng lực thổi ra. Đúng là tạo thành một cỗ cuồng phong đem hắc khí thổi đến nửa điểm không dư thừa. Hoành Chí xuất thủ cùng lúc, Tiên Oa Oa cũng vận dụng hắn ảnh trói chi pháp, lấy cái bóng cuốn lấy Từ Ngôn hai chân, đem Từ Ngôn vây ở nguyên địa. Thu một cái pháp bảo mà thôi, đã các ngươi không cần, ta thu lại cũng có thể đi. Đang khi nói chuyện, Từ Ngôn mắt phải kiếm mang dần dần tán đi, càng là khẽ nở nụ cười. Giống như rất là không thế nào, nhưng là không ai nhìn thấy bị hắn tận lực che giấu tại đáy mắt một màn kia kinh ngạc. Khiến Từ Ngôn kinh ngạc nguyên do, đến từ mới vừa rồi bị hắn thu hồi hắc kỳ. Cái cột cờ kia trên có khắc hắc phong hai chữ, chắc hẳn hắc kỳ tên liền gọi hắc phong kỳ, mà lại đẳng cấp cũng xác thực tại cực phẩm pháp bảo trình độ. Nhưng là có một chút chỗ đặc thù, cái kia chính là đen như mực mặt cờ bên trong mơ hồ hiện lên khác một cây cờ lớn, chỉ là hình dạng có chỗ khác biệt, cùng hắc phong kỳ có chỗ khác biệt. Khác một cây cờ lớn mặt cờ là dựng thẳng, mà không phải ngang tàng. Nói cách khác, giấu ở hắc phong kỳ bên trong là cờ, mà không phải cờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.